Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1783, chương 1782 phán đoán giá trị của ta. Thủ đô Tokyo, Setagaya khu, nơi này là Nhật Bản Tokyo 23 khu 1 trong. Dùng thông hướng thành phố đều tâm bộ thuận tiện. Ở lại hoàn cảnh tốt đẹp khu nhà ở mà nổi tiếng thủ đô Tokyo khu bộ. Ở vào thủ đô Tokyo Tây Nam Bộ, chính là Tokyo khu nhà giàu. Có Odakyu điện sát, Keiosen cùng tuyến Tokyo Toyoko chờ tuyến đường thông hướng mới túc cùng chát chát cốc chờ phồn. Hoa địa khu, tại thủ đô Tokyo đặc biệt khu hành chính bên trong thuộc về diện tích đệ nhị lớn. Nhân khẩu thì nhiều nhất khu vực, mà tại Setagaya khu trung ương, Miyasaka và chỗ tại nơi này, Sakuragaoka tiếp nước cùng Akatsutsumi, đông tiếp Hào Đức Tự, nam liền Anh, tây thông Kinh Đường, trên mặt đất hình thượng, phía bắc còn có Meguro-gawa, phía nam lại có Osan tới lui trải qua, trung ương địa khu làm đồi hình dáng khu vực, nhưng cảnh nội ít dốc đứng. Yuki nhà ngay tại Tokyo Setagaya khu Miyasaka bên trong. Bởi vậy, Rama ngồi tàu điện, đến nơi này, cũng theo đài ngắm trăng đi ra. Vừa ra đến, Rama liền thấy cái kia đảo tịnh lệ phong cảnh. Nơi này, tựa ở một cây trụ bên trên, đang buồn bực ngán ngẩm giống như chắp tay sau lưng. Đá lấy gót chân Asuna đầu tiên là nhìn lên trần nhà xuất thần. Ngay sau đó mới chú ý tới Rama, trên mặt hiện ra nụ cười, cao cao giơ tay lên, hướng về Rama huy động. Một màn này dẫn tới chung quanh không ít người nhìn chăm chú, bởi vì hôm nay Asuna cũng không là người mặc y phục hàng ngày, mà là ăn mặc một bộ phi thường đại khí lại hoa lệ kimono. Trong tay dẫn theo bố chế phối hợp cùng phục dụng bọc nhỏ. Một đầu hạt rẻ sắc tóc dài cũng là bàn lên, thoạt nhìn tựa như là một cái khuê phòng công chúa một dạng. Khiến cho người hai mắt tỏa sáng, tâm động không ngừng, Rama liền có thể nghe được không ít người vì đó kinh ngạc tán thán. Thậm chí còn có người nhìn về phía hắn, biết hắn là Asuna đang đợi người, ánh mắt trở nên hâm mộ, cũng trở nên ghen ghét. Có thể Rama lại không để ý đến những người đi đường này. Thậm chí đối triển lộ ra lần này cách ăn mặc, khiến cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng Asuna mỹ lệ nhìn như không thấy. Này không phải là bởi vì Rama đối với hiện tại Asuna không có cảm giác. Chỉ là Rama rõ ràng chú ý tới. Giờ này khắc này bên trong, Asuna nụ cười thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Ánh mắt cũng để lộ ra có chút mỏi mệt. Ngay sau đó, Rama hé mắt, ung dung không vội chậm chậm tiến lên, đi vào Asuna trước mặt. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Trong miệng nói xong nếu như vậy, Rama ngữ khí lại không có bao nhiêu cảm xúc. Không, không quan hệ. Asuna tự nhiên cũng đã nhận ra Rama biểu hiện. Trong mắt vẻ mệt mỏi càng đậm. Thấy thế, Rama trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Tốt, Rama sờ lên Asuna đầu. Nói, ta không trách ngươi, không cần cảm thấy áy náy. Nghe vậy, Asuna giật mình, lập tức yên lặng. Chỉ lần này một câu, Asuna liền biết, Rama khẳng định đã biết được cái gì. Ngươi đã biết không? Asuna liền đi theo khổ cười ra tiếng. Đoán đều đoán được, Rama thản nhiên nói. Để cho ta đi nhà ngươi ăn Tết, hẳn không phải là ngươi ý nghĩ, mà là trong nhà ngươi những người kia nói lên yêu cầu a. Đúng là như thế, Asuna ở dĩ hội ấp úng mời Rama tới Yuki nhà ăn Tết. Cũng là bởi vì người trong nhà yêu cầu, không phải nói Asuna không muốn cùng Rama cùng một chỗ ăn Tết. Ban đầu, hai người đã hẹn, về sau thượng tuyến. Vậy liền tại Sâm Chi trong phòng thật tốt Tết nhất, mang theo vui cùng một chỗ khúc mắc, tốt hưởng thụ tốt một phen. Nói cách khác, Asuna là muốn cùng Rama cùng một chỗ ở trong game ăn Tết. Cũng không có muốn cho Rama đến Yuki nhà ăn Tết. Đối với Asuna tới nói, cái kia tòa nhà nhà gỗ nhỏ mới là ba người nhà. Yuki nhà thì không có chút nào cho nàng nhà cảm giác. Không thể lại muốn cho Rama đến Yuki trong nhà ăn Tết. Kết quả, Asuna nhưng là đúng Rama phát tới mời. Cái kia nghĩ cũng biết, khẳng định là người nhà của hắn yêu cầu. Đến mức đối phương vì cái gì làm như thế, kỳ thật cũng rất đơn giản. Cha mẹ ngươi là muốn nắm ta mang về các ngươi quê quán nơi đó, để cho các ngươi quê quán ngươi để phán đoán giá trị của ta a. Câu nói này, Rama đã nói là có chút vọt lên, nói đến đây liền không thể không nói một thoáng Yuki nhà tình huống. Rất nhiều người đều biết Asuna là danh môn thiên kim, nhưng Asuna sở dĩ lại là danh môn thiên kim, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì cha mẹ của nàng. Yuki gia tộc là theo hơn 200 năm trước bắt đầu ngay tại kinh đô kinh doanh đổi tệ chỗ tồn tại. Dù cho trải qua duy tân cùng chiến tranh náo động, y nguyên nỗ lực sinh tồn. Trước mắt đang ở kinh doanh tại Kansai, một vùng sắp đặt phân hành địa phương ngân hàng. Nói là một chỗ bá chủ, vậy cũng là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Asuna gặp phụ thân Yuki Sozo sở dĩ có thể dựa vào sức một mình nhường Rex trưởng thành là tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương. Kỳ thật liền là dựa vào lão nhà giàu tài chính hỗ trợ mới có thể thành công. Nói cách khác, Yuki nhà chỉ là Yuki trong gia tộc một gia đình thôi. Tại gia tộc này bên trong, không biết ra qua bao nhiêu cái thượng lưu xã hội ông chủ cùng với chính phủ quan viên. Yuki nhà nhiều nhất liền là trong bọn họ một phần tử. Hơn nữa còn không tính là xuất sắc nhất một cái. Yuki gia tộc bên trong trước mắt có thực lực nhất, nghe nói còn là quốc gia trong chính phủ nhân vật trọng yếu, đang quyết định chính sách quốc gia trong hội nghị đều có thể phát đến lên lời. Cho nên, muốn nói quốc gia này là Yuki gia tộc thiên hạ, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Nhưng muốn nói Yuki gia tộc ở quốc gia này bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi, không hề có một chút vấn đề. Nếu là Yuki gia tộc tập thể xuất động, muốn đối phó người nào, như vậy, ở quốc gia này bên trong, có thể cùng bọn hắn thế lực ngang nhau thế lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Có thể đặt bọn hắn trên đầu càng là siêu không ra 5 ngón tay số lượng. Đương nhiên, gia tộc lớn, tự nhiên cũng sẽ trở nên khá phức tạp. Ai cũng nghĩ ưu trước tiên nghĩ ích lợi của mình, không nghĩ tổn thất ích lợi của mình đi cùng người khác liều đến người chết ta sống. Bởi vậy, Yuki gia tộc tuy thế lớn, bên trong lại không thể nói cỡ nào đoàn kết, mặc dù không tính có thể đặt ở bọn hắn trên đầu cùng với cùng bọn hắn thế lực ngang nhau. Chỉ cần hơi có chút thế lực, Yuki gia tộc liền sẽ không cùng đối phương liều chết, cho nên làm việc giới bên trong không tính là thế lực bá chủ. Thế nhưng xem như đại địa chủ, người bình thường căn bản không thể trêu vào. Dưới tình huống như vậy, Yuki gia tộc không ngừng khai chi tán diệp, lại cũng sẽ ở năm mới thời điểm tề tụ tại quê nhà. Mà Rama làm Yuki Sozo hứa hẹn nữ nhi vị hôn phu, đương nhiên phải tại một ngày này cùng bọn hắn cùng một chỗ về nhà, cùng Yuki bên trong gia tộc hết thảy quan lớn yếu viên gặp mặt. Này tự nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng, bởi vì cái gọi là có gia tộc liền có phân tranh. Lớn phân tranh có lẽ không có, nhưng lẫn nhau ở giữa ganh đua so sánh cùng đối chọi gay gắt khẳng định không ít. Dưới tình huống như vậy, Yuki trong gia tộc người ban đầu liền đối bị sao cho nhốt 2 năm thời gian Asuna đáp lại đồng tình cùng thương hại, cho rằng nàng rất có thể đã vô phương cùng gia tộc bên trong cùng niên đại người trẻ tuổi tương đề. Tịnh luận, bây giờ nàng lại có một vị hôn phu, tự nhiên đến mang về, làm cho tất cả mọi người dò xét, xem rốt cục là dạng gì nhân vật. Sau đó, nghĩ cũng biết, một khi Rama xuất thân thấp hèn, coi như quê quán người sẽ không nói cái gì, khẳng định cũng sẽ khinh thị Asuna, càng khinh thị Yuki nhà. Sau lưng chỉ trỏ sợ là không thể thiếu, nhưng rõ ràng có vị hôn phu, cũng không dám hướng quê quán mang, càng là một kiện hết sức sỉ nhục sự tình. Yuki nhà mới để cho Asuna cần phải nắm Rama mời tới đến nhà nàng ăn Tết a, mà đây không thể nghi ngờ là Asuna không muốn nhìn thấy. Quê quán người có lẽ sẽ không chào đón ngươi, thậm chí hội làm những gì chuyện quá đáng. Ta không phải rất muốn nhìn đến ngươi bị ta liên lụy. Asuna liền thở dài lên tiếng, hắn trong mắt vẻ mệt mỏi, khẳng định là sầu lo cùng không thể làm gì tạo thành a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.